Chiến thần Hào Môn, chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 429 chương mưa thực sự đồ lặn. Ngô ngô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người ngọa nguậy hồi lâu, mới từ hố cát trong bò ra ngoài, mũi trong miệng tràn đầy hạt cát cơ hồ bị tươi sống sặc chết. Khái khái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ ho khan kịch liệt, sắc mặt đỏ lên, một khắc kia, đầu đều ông tác hưởng, phảng phất sau một khắc sẽ hít thở không thông. Lúc này, quả tam ca nhìn Giang Ninh ánh mắt tựa như nhìn một cái quái vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn hắn không chiếm được mấy gãy chân, ngươi biết không biết ta là đang giúp ai quay quảng cáo? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhìn hắn một cái, sắc mặt trầm xuống. Không muốn đi rồi, nghe vậy, quả tam ca trái tim chấn động mạnh một cái, nơi nào còn dám nói cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, đi mau. Hắn lôi kéo hai người, để cho bọn họ đỡ chính mình, hốt hoảng mà chạy, ngay cả mình thiết bị cũng không dám lại đi muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chữ ca, bọn họ thiết bị có thể sử dụng. Hoàng Phương kiểm tra rồi một lần, hơn nữa dường như so với chúng ta hoàn hảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh gật đầu, đi thẳng tới dù che nắng xuống bãi cát ghế nằm xuống. Vậy cũng lãng phí thời gian, lúc này dương quang vừa lúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chậm rãi khoan thai nói, hồn nhiên không thèm để ý, vừa mới động thủ dạy dỗ vài cái đồ không có mắt. Hoàng Phương lập tức làm cho nhân viên công tác vào chỗ chuẩn bị mở phách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân cùng Diệp Khinh Vũ đi tới, thấy Giang Ninh tràn đầy tự tại nằm ở nơi đó. Người cái tên này thật là hiểu được hưởng thụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân hành liễu nhất thanh, Khinh Vũ ta đây cùng ngươi đi thay quần áo, các loại chụp xong quảng cáo chúng ta chơi một hồi nữa nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bước nhanh hướng phía một lần phòng thay quần áo đi tới, mà Giang Ninh kính dâm xuống kính mắt tràn đầy chờ mong. Hắn chính là chứng kiến Lâm Vũ Chân len lén dẫn theo áo tắm, không biết nàng mua là cái gì khoản thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chữ ca, thì thế nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phương ngượng ngùng cười, bọn họ máy dệt trong, đã có một ít hàng mẫu rồi, cho bọn hắn giữ lại đâu. Cách thức hóa rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu cái rắm, dám đến nhà mình bãi nháo sự, nếu không phải là cần bọn họ dụng cụ chụp hình, Giang Ninh tuyệt đối trực tiếp đập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, Hoàng Phương nhất thời hưng phấn, theo chữ ca làm việc thật đúng là quá hết giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lập tức khiến người ta mua được đồ uống, đưa đến Giang Ninh trước mặt chợt bắt đầu bắt chuyện nhân viên công tác làm xong sau cùng kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Diệp Khinh Vũ đổi xong y phục vẻ song trang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải chuẩn bị khai mạc. Hoàng Phương cầm kèn đồng kêu liễu nhất thanh, sau đó sẽ không có động tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh kéo xuống kính râm, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cũng ngồi thẳng người. Gió thổi trên biển dưới Diệp Khinh Vũ, ăn mặc màu trắng váy ngắn, tóc dài phất phới, lại trưởng lại thẳng chân, cũng đã xem như là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đã phát hiện xa xa không ít xúc sinh ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đây. Đẹp mắt không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên tai truyền đến Lâm Vũ Chân thanh âm, thông thường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh mặt không đổi sắc, ta càng mong đợi lão bà ngươi đổi đồ bơi dáng vẻ. Ta không mang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân cố ý hành liễu nhất thanh, dẫn theo cũng không cho ngươi xem. Giang Ninh lại nằm lại đi thở dài một hơi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để làm chi, Lâm Vũ Chân tức giận nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mong đợi mấy ngày mấy đêm ăn không ngon không ngủ ngon, sẽ chờ ngày hôm nay, sau đó ngươi nói không mang. Giang Ninh lắc đầu, khuôn mặt thất lạc, ta ta cảm giác nhân sinh đột nhiên mất đi ý nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc thử, Lâm Vũ Chân nhịn không được cười rộ lên, trắng Giang Ninh liếc mắt đưa lỗ tai ở bên cạnh hắn, có chút ngượng ngập nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ ngươi biết nói bậy, dẫn theo, cũng không biết ngươi có thích hay không. Thanh âm của nàng càng nói càng nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn như vậy, nàng không có mặc qua áo tắm. Lâm Vũ Chân đương nhiên biết nữ hài tử chuyện trên khêu gợi áo tắm, sẽ thêm có mị lực nhưng nàng, thật không có xuyên qua a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thích, Giang Ninh vội vàng nói. Chỉ cần là ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn, mặc cái gì ta đều thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn Lâm Vũ Chân, đầu đã hiện ra, Lâm Vũ Chân ăn mặc áo tắm hai mảnh đẹp đẽ bộ dáng khả ái rồi. Không được cho người khác thấy được làm sao bây giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh trong lòng suy nghĩ, đợi lát nữa liền tự xem, nhìn xong để Lâm Vũ Chân đổi về đi. Khai mạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh như trước nằm, vừa uống đồ uống, không ngẩng đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt Diệp Khinh Vũ. Nhưng thật ra Lâm Vũ Chân, đứng ở phòng chụp ảnh một bên, thấy cả mắt đều là sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, Diệp Khinh Vũ vóc người cực đẹp, có thể trở thành là đương hồng ngôi sao ca nhạc, người đẹp bài hát ngọt càng là sở hữu như vậy mê người vóc người. Khí chất của nàng, cùng Lâm Thị tập đoàn mới ra mỹ nhan sản phẩm, hoàn toàn phù hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, tốt, Hoàng Phương nhất phách ba trường. Thật tốt, quả thực hoàn mỹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì truy cầu hiệu quả tốt nhất dù cho Hoàng Phương nói, hiệu quả đã rất tốt, nhưng Diệp Khinh Vũ hay là muốn cầu tiếp tục phách thẳng đến không thể soi mói, tất cả mọi người nhất trí cảm thấy, đã không cách nào nữa đánh ra tốt hơn, lúc này mới kết thúc quay chụp công tác. Bọn họ có thể khẳng định các loại chi này quảng cáo công bố sau đó, chắc chắn gây nên một hồi chiều dâng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thị tập đoàn cũng sắp mượn sản phẩm mới, ở Đông Nam địa khu trên thị trường, chiếm được nhỏ nhoi. Giang Ninh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân kêu Liễu Nhất Thanh, Giang Ninh không có gì phản ứng. Người này, sẽ không đang ngủ à, chung quanh mấy công việc nhân viên vừa nghe trong lòng âm thầm bội phục không hồ là chữ ca à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Khinh Vũ như vậy đại minh tinh, như vậy đại mỹ nữ bên này quay quảng cáo, hắn đều có thể ngủ được. Không thấy xa xa vài cái phòng chụp ảnh nhân, con mắt đều nhìn thẳng, nhìn chằm chằm vào bên này, đưa tới bọn họ người mẫu hết sức tức giận, đều có vài cái ủy khuất kêu không phải vỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết thúc, Giang Ninh bắt lại kính râm, mơ mơ màng màng dụi dụi con mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thật đúng là đang ngủ, ân, chúng ta đây ở trên bờ cát chơi một hồi. Chúng ta đi đổi áo tắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Lâm Vũ Chân cùng Diệp Khinh Vũ hai người, nắm tay lại đi phòng thay quần áo. Giang Ninh lập tức liền tinh thần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đầu của hắn không ngừng biến đổi, Lâm Vũ Chân sẽ mặc dạng gì kiểu dáng, là áo tắm hai mảnh sao. Rất nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa phòng thay quần áo mở, Lâm Vũ Chân cùng Diệp Khinh Vũ đồng thời đi ra. Diệp Khinh Vũ mặc chính là áo tắm hai mảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhưng là đại minh tinh a, dám ở trường hợp này, công khai xuyên áo tắm hai mảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đùa gì thế, đứng ở một bên Vương Vĩ cùng thợ trang điểm, trong tay nước khoáng đều sợ đến rơi mất trên mặt đất, đây nếu là bị đội săn ảnh vỗ tới, ngày mai chỉ định đầu đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Vũ Chân, dưới so sánh ăn mặc vô cùng bảo thủ. Ngoại trừ cánh tay cùng chân nhỏ cái khác toàn bộ bọc nghiêm nghiêm thật thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh ngơ ngác nhìn Lâm Vũ Chân, con mắt chỉ có nàng, căn bản xem cũng không có xem Diệp Khinh Vũ liếc mắt. Mưa thật ngươi nhìn ánh mắt của hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Khinh Vũ nhẹ giọng nói. Lúc này tin chưa trong mắt của hắn, mãi mãi cũng chỉ có ngươi, còn cần phải ta tới giúp ngươi thăm dò. Ngươi sẽ không sợ thử lần này tham ta đem hắn bắt cóc rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân đỏ mặt khẽ cắn môi, ngươi sẽ không khi dễ ta. Diệp Khinh Vũ cười một tiếng, Được rồi à, ta phải đổi về đi, nếu không. Bị đội săn ảnh vỗ ta thì phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng thấy Vương Vĩ cùng thợ trang điểm bước nhanh đã chạy tới, cũng không cần bọn họ nhắc nhở, xoay người lại tiến vào phòng thay quần áo, từ đi ra đến lại vào đi, cũng liền mấy giây sự tình, hoàn toàn không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lâm Vũ Trân, nhìn Giang Ninh Na trực câu câu nhãn thần, chậm rãi rời đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cái này một thân, thực sự không giống như là đồ lặn, còn không bằng nàng mặc váy đâu. Tốt, đẹp mắt không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đẹp, Giang Ninh gật đầu, bất quá, lão bà ngươi đây là muốn đi lặn xuống nước sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.